Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 130, Họa Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn như cây tùng vươn thẳng, chiếc áo choàng màu lam đậm trên người càng làm nổi bật vẻ quý phái. Thanh nhã, đôi mắt đen sâu như màn đêm, ẩn chứa sự lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại nhếch lên với một chút mỉa mai. Không mấy để tâm, câu, phu nhân, trầm thấp, nhẹ nhàng như rượu ngon, khiến những người xung quanh đều say đắm. Hòa Yến cũng không ngoại lệ, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ khi hơi thở của Tiêu Giác lướt qua. Không biết phải nói gì, Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn Tiêu Giác, nửa phần ngưỡng mộ, nửa phần ghen tị, một nam tử tuyệt mỹ như vậy mà đã có vợ. Hơn nữa vợ lại là kẻ quê mùa bên cạnh hắn. Tại sao lại như thế? Thấy Hòa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói thêm phần dịu dàng. Có phải nàng ta bắt nạt nàng không? Hòa Yến giật mình tỉnh táo lại. Đang định lên tiếng thì Nhan đại tiểu thư đã nhanh miệng hơn. Nói, công tử, tiểu nữ đâu có bắt nạt ai. Chẳng qua chỉ là ta và cô nương đây cùng thích một chiếc y phục mà thôi. Khi nói chuyện với Tiêu Giác, Nhan đại tiểu thư không còn hung hăng như lúc trước. Giọng nói nhẹ nhàng đến mức như biến thành người khác. Đôi mắt của nàng ta dường như không thể rời khỏi Tiêu Giác. Nhưng ta rõ ràng nghe ngươi nói phu nhân nhà chúng ta không có tiền mà. Lâm Song Hạc không bỏ lỡ cơ hội khuấy động thêm. Lắc lắc quạt, nói, ngay cả ta, một quản gia, cũng không thể ngồi yên nổi. Quản gia, người hầu mặc áo xanh đứng bên cạnh lặng lẽ nuốt nước bọt. Hắn vẫn tưởng Lâm Song Hạc là công tử nhà nào, không ngờ lại là một quản gia. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cả nhóm người này, ai ai cũng có phong thái phi phàm. Chắc chắn là nhân vật lớn đến ký dương. Không biết liệu vừa rồi mình có đắc tội với họ không? Tiêu Giác quay sang hỏi Hòa Yến. Nàng đã chọn được bộ nào chưa? Hòa Yến lắc đầu. Nhan đại tiểu thư lúc này mới miễn cưỡng đưa chiếc váy lụa màu xanh nước mà nàng ta vừa giật lấy về phía Hòa Yến. Cười nói, nếu cô nương thực sự thích chiếc váy này, ta sẵn lòng nhường lại. Hòa Yến, gương mặt của Tiêu Giác đúng là có sức mạnh ghê gớm. Thái độ của Nhan đại tiểu thư thay đổi hoàn toàn, cứ như không phải cùng một người. Người đẹp thật sự là có lợi thế lớn. Hòa Yến thầm nghĩ trong lòng đầy ghen tị. Tiêu Giác chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta một cái, không nhận lại chiếc váy, mà hỏi người hầu, trên lầu là gì? Người hầu vừa lau mồ hôi vừa trả lời. Bẩm công tử, xưởng thêu La Phường có tổng cộng 5 tầng. Từ tầng 3 đến tầng 5 đều là y phục nữ nhân. Tầng 5 là nơi trưng bày những y phục quý giá nhất, làm riêng cho các quý nhân. Giá cả cũng cao hơn nhiều. Đem bảo vật trấn tiệm của các người ra đây. Nhan đại tiểu thư sững sờ. Hòa Yến cũng ngạc nhiên. Nàng khẽ kéo tay áo Tiêu Giác, nói nhỏ, không cần đâu, ta chỉ mặc tạm thôi mà, nhà cửa gì mà dám chọn thứ đắt nhất. Hòa Yến thấy có chút không ổn, Tiêu Giác vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, im miệng. Người hầu của xưởng thêu quả là người khéo léo, chỉ nói một câu, xin đợi một lát, rồi nhanh chóng lên lầu. Không lâu sau, hắn mang theo một chiếc hộp nhỏ bọc lụa mềm bước xuống, cẩn thận đặt lên bàn tròn giữa phòng. Hắn mở khóa, cẩn thận lấy ra một chiếc váy lụa mỏng màu trắng nhạt, kiểu dáng không phức tạp, không lòe loẹt như những bộ khác, nhưng khi ánh nắng chiếu qua lớp cửa sổ, màu trắng đơn giản của nó phản chiếu ra sắc cầu vồng, ẩn hiện như vảy cá của nàng tiên cá, ánh lên những tia sáng lam tím và kim tuyến mờ mờ. Vừa mỏng vừa mềm mại, chẳng khác gì vật phẩm của tiên giới. Đây là váy dệt từ lụa giao châu, không chỉ ở xưởng thêu La Phường, mà ở Ký Dương hay Đại Ngụy cũng chỉ có duy nhất một chiếc như thế này. Loại lụa giao châu này được mua từ một thương nhân biển với giá cao ngất ngường. phần còn lại đều đã được may cho vương nữ, chỉ còn một chút đủ để may thành chiếc váy giao tiêu xa này. Khi ánh sáng chiếu vào, váy sẽ phát ra ánh sáng như giọt nước mắt của giao nhân. Công tử, đây chính là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi. Tiêu Giác chỉ liếc qua chiếc váy, lạnh nhạt đáp, tạm được. Hoa Yến thầm nghĩ, làm gì mà phải nói hoa mỹ đến thế? Chẳng phải chỉ là một bộ váy thôi sao? Cái gì mà lụa giao châu? Nói cứ như giao nhân thật sự tồn tại trên đời vậy. Rõ ràng chỉ là mánh lới quảng cáo, thế mà vẫn có người tin. Bao nhiêu tiền? Lâm Song Hạc hỏi. Người hầu giơ một ngón tay lên. 100 lượng vàng. 100 lượng vàng. Hòa Yến kinh ngạc, sao không đi cướp luôn đi? Một chiếc váy bán với giá 100 lượng vàng, thật sự quá xa xỉ. Trong kiếp trước, dù làm quý công tử hay phu nhân, Hòa Yến cũng chưa từng xa hoa đến mức này. Người hầu cười nói, phu nhân chớ xem thường chiếc váy này, không chỉ đẹp mắt mà còn là một bảo vật, có thể dùng để phòng thân, dao kiếm không xuyên qua, lửa nước không làm hại. 100 lượng vàng mua váy thì đúng là đắt, nhưng nếu mua bảo vật, cái giá này lại vô cùng phải chăng? Xích Ô đứng bên thì thào với Phi Nô, thật không cần thiết, phu nhân giàu có mặc loại váy này, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đi qua núi đao biển lửa sao? Quả thật là không cần. Chọn chiếc này, Tiêu Giác lãnh đạm nói. Chọn thêm vài chiếc nữa từ tầng 5, rồi mang đi. Được rồi, người hầu vui mừng khôn xiết. Hiếm có vị khách nào hào phóng như vậy. Liền tranh thủ tiếp tục mời chào. Công tử có muốn xem thêm trang sức trong xưởng Thêu La Phường không? Chiếc váy giao tiêu xa này phối với châm ngọc cài đầu, khuyên tai ngọc bích sẽ rất hoàn hảo. Phu nhân nhà ngài xinh đẹp như thế, thật sự không nên bị thiệt thòi. Hòa Yến, Tiêu Giác chỉ thản nhiên đáp, ngươi tự chọn đi. Nhan đại tiểu thư đứng bên nhìn đến choáng váng. Hòa Yến cảm thấy không ổn, kéo tay áo Tiêu Giác lại, lo lắng nói, thật là lãng phí quá. Giọng Tiêu Giác vẫn điềm tĩnh, buông tay, Hòa Yến lập tức buông ra. Người hầu quả nhiên làm theo lời Tiêu Giác, chọn thêm vài bộ y phục và một số món trang sức, mang đến cho mọi người xem. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn gói lại và nói, tổng cộng là 200 lượng vàng. Hòa Yến nghe xong muốn ngất. Tiêu Giác quay sang nói với Lâm Song Hạc, thanh toán đi. Lâm Song Hạc sững sờ, ta, chẳng lẽ để ta trả? Ngươi là quản gia mà. Lâm Song Hạc cười khổ, không còn cách nào khác, hắn đành rút từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu đưa tới. Miễn cưỡng nói, được rồi, để ta trả. Ngay lúc tấm ngân phiếu sắp được đưa ra, Tiêu Giác lại lên tiếng, khoan đã, mọi người đều dừng lại. Hòa Yến trong lòng có chút vui mừng, chẳng lẽ Tiêu Giác cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã phung phí quá mức và muốn dừng lại. Tiêu Giác nhìn về phía Nhan đại tiểu thư, khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, quên hỏi một câu, vị cô nương đây có thích chiếc váy này không? Nếu thích, ta sẵn lòng nhường lại. Nhan đại tiểu thư tái mặt, gia đình nàng giàu có nhưng không đến mức mang theo 200 lượng vàng bên mình. Hơn nữa nhà nàng có thợ may riêng, chẳng bao giờ cần đến việc mua đồ sẵn với giá trên trời như thế này. Rõ ràng nam nhân tuyệt mỹ này đang trả thù thay cho phu nhân của hắn. Nàng nghiến răng nói, đa tạ công tử quan tâm, nhưng ta không thích. Tiêu Giác gật đầu, ra hiệu cho Phi Nô cất hết đồ đạc vào. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn nàng ta và nói, cho ngươi một lời khuyên. Mọi người đều sững sờ, thấy nam tử trước mặt trông như ngọc thạch, nhưng ánh mắt và giọng nói lại chứa đầy sự châm biếm cay độc. Da người quá đen, đồ của xưởng Thêu La Phường không hợp với ngươi đâu. Thử sang tiệm khác đi. Khi xuống dưới lầu, Lâm Song Hạc vẫn không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, thiếu gia, ngài thật sự quá độc miệng. Ngài có thấy gương mặt của tiểu thư đó không? Nếu là ta, đêm nay chắc không ngủ nổi. Một trái tim ngưỡng mộ ngài như thế, vậy mà ngài không chỉ từ chối mà còn châm chọc như vậy. Trời ơi, thật không thể nhịn cười. Hòa Yến cũng cảm thấy hành động của Tiêu Giác thật trẻ con. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn là sự ghen tị của Nhan đại tiểu thư. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Giác hỏi, nàng ta cố ý tranh giành y phục với ta chỉ vì da nàng ta quá đen không mặc được những màu sắc đó sao? Nàng nghĩ, lần đầu đến Ký Dương, không có oán thù gì với đối phương, sao lại bị nhắm đến? Nhưng khi nghe Tiêu Giác nói, nàng mới nhận ra có thể do người hầu đã khen da nàng trắng, làm cho Nhan đại tiểu thư tức giận. Thật kỳ lạ, trên đời này lại có loại người không có được thì liền đố kỵ với những gì người khác có. Ngươi không phải rất giỏi nói dối sao? Chuyện này ngươi lại không nhận ra? Tiêu Giác khinh bỉ nói, không thấy nàng ta ghen tị với ngươi sao? Ta làm sao biết mình có gì đáng để ghen tị? Hòa Yến lẩm bẩm, đặc biệt là bị phụ nữ ghen tị, bị đàn ông ghen tị thì thường xuyên, vì nàng có võ nghệ cao, chạy nhanh và tửu lượng tốt, hóa ra bị phụ nữ ghen tị lại là một cảm giác khác. Chỉ là đấu khẩu và bày trò vặt vãnh, chứ không giống đàn ông, cứ động một chút là đánh đấm. Nàng hỏi Tiêu Giác, ta có thật là rất trắng không? Nên nàng ta mới ghen tị sao? Ta thực sự trắng đến vậy à? Tiêu Giác vốn đã quen với hình ảnh nàng mặc trang phục nam. Khi nàng xõa tóc xuống, dù vẫn mặc y phục nam nhưng gương mặt lại rất thanh tú. Dù có chút vụng về ngây ngô nhưng đúng là dáng vẻ thiếu nữ. Tiêu Giác liếc nàng một cái rồi quay mặt đi. Giống cục than đen, Hòa Yến. Người này thật không thể nói một câu dễ nghe được sao? Đằng sau, hai cô bé hầu gái mặc áo hồng vừa được mua theo vẫn e dè không dám nói gì. Xích Ô nhìn thấy cảnh Hòa Yến cố tình trêu chọc Tiêu Giác, liền dùng mình, không khỏi nói với Phi Nô, tên Hòa Yến này, hòa nhập vai quá nhanh rồi, ngươi nhìn hắn mà xem, hoàn toàn coi mình là một nữ nhân. Ta nổi cả da gà, khó chịu thật. Phi Nô đáp lại, không được nhìn, không được nghe, kẻo rước họa. Khi về đến khách điếm, hai tiểu nha hoàn liếc nhìn Hòa Yến một cái, rồi một trong số họ nhút nhát nói, phu nhân, nô tỳ xin phép lên trước dọn dẹp phòng, ngài có thể đợi một lát rồi hãy lên. Hòa Yến đáp, được rồi. Sau khi hai cô gái nhỏ lên lầu, Hòa Yến hỏi, đây là nha hoàn mà các ngươi mua sao? Tuổi còn quá nhỏ đấy chứ. Hai cô bé này trông cùng lắm chỉ 12, 13 tuổi. Không biết là vốn dĩ tuổi nhỏ hay vì quá gầy yếu mà trông có vẻ trẻ con. Lại giống hệt nhau, là một đôi song sinh. Lâm Song Hạc trả lời, không còn cách nào khác. Thiếu gia của chúng ta quá đẹp. Nếu thuê một người bằng tuổi với phu nhân, e rằng sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác, lỡ nửa đêm leo lên giường của thiếu gia thì sao? Chỉ có thể chọn những đứa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, như vậy mới an toàn. Hòa Yến nghe xong, thầm nghĩ Lâm Song Hạc đúng là thiên tài, nói rất có lý, với phản ứng của tiểu thư Nhan trong Thêu La Phường lúc nãy. Gương mặt và dáng dấp của Tiêu Giác thực sự đủ để thu hút ong bướm. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Lâm Song Hạc tiếp tục. Đừng coi thường hai đứa nhỏ này. Ta đã phải tốn không ít bạc đâu. Này, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nhìn sang Tiêu Giác, nói, người nhất quyết bắt ta đến Ký Dương. Chẳng lẽ không phải vì cần một quản gia, mà thực ra là cần một cái túi tiền đúng không? Hòa Yến, phụt, cười thành tiếng. Lâm Song Hạc vẫn đang đau lòng trách mắng Tiêu Giác. Ngươi biết làm vậy là rất bất công không? Ngươi mua quần áo cho phu nhân, mua nha hoàn, ở khách điếm, tại sao lại bắt ta trả tiền? Những thứ đó đâu phải của ta. Hòa Yến cười không nổi nữa. Tiêu Giác điềm nhiên nói, ngươi đi theo ta đến Ký Dương, không lo lắng về an toàn, là vì cái gì? Vì ngươi. Lâm Song Hạc đáp, thật vậy, có Tiêu Giác ở đây, ai dám không có mắt mà cướp đường. Tiêu Giác không phủ nhận. Vậy là được rồi, phí bảo vệ. Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Phí bảo vệ, hắn gọi, Tiêu. Tiêu Giác nhẹ nhàng, sụt một tiếng, nhìn ra phía ngoài chiếc dương. Nhướng mày nói, đi chuyển đồ đi thôi. Lâm quản gia, so với Tiêu Giác, Lâm Song Hạc chưa bao giờ thắng trong những lần tranh luận. Hắn hừ một tiếng, rút ra vài món đồ tròn tròn từ tay áo, nhét vào tay Hòa Yến. Hòa Yến ngơ ngác, đây là gì? Là phấn son mua cho phu nhân. Lâm Song Hạc vẫn rất lễ độ với Hòa Yến, nói, trên đường từ lúc mua nha hoàn đến tìm ngươi, chúng ta đã chạm mặt người của Thôi Việt Chi. Nhà Thôi đã sớm dàn xếp trước với vệ binh cổng thành. Thấy lệnh thông hành của Kiều Hoán Thanh sẽ báo lại cho họ. Đêm nay có thể chúng ta sẽ nghỉ lại ở phủ Thôi gia. Nghĩ đi nghĩ lại, phu nhân sẽ cần những thứ này. Hòa Ấn nhìn hộp phấn son trong tay, nhíu mày, đối với nàng, việc này quả thực hơi khó. Ta đi chuyển đồ đây. Lâm Song Hạc vẫy tay, ghé sát vào tai Hòa Yến thì thầm, Hòa muội muội, trang điểm thật xinh đẹp, để những kẻ không có mắt phải nhìn thấy muội lộng lẫy thế nào. Ta rất tin tưởng vào muội, đêm nay muội sẽ là viên ngọc sáng nhất trong Ký Dương Thành. Hòa Yến im lặng, cảm ơn hắn nhiều lắm. Trên hành lang, tiếng trong trẻo của nha hoàn vang lên. Phu nhân, thiếu gia, nô tỳ đã dọn phòng xong rồi. Giờ có thể vào, Tiêu Giác nói, đi thôi. Hòa Yến cất hộp phấn son vào người, cùng Tiêu Giác đi lên lầu. Khi đến cửa phòng, nàng dừng bước, ngập ngừng hỏi, người cũng vào sao? Dù giờ họ đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng chung phòng thế này không phải có chút bất tiện sao? Nàng còn phải thay đồ nữa, có vẻ không ổn lắm. Tiêu Giác nhìn nàng với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Một lúc sau mới nói, ta đi sang phòng Lâm Song Hạc, khi nào thay đồ xong thì gọi ta. Hòa Yến đáp, được rồi. Nàng vào phòng, hai tiểu nha hoàn đứng lui sang hai bên, đôi mắt như chùm nho, cẩn thận chờ đợi nàng phân phó. Hòa Yến không chịu nổi ánh mắt của các cô bé, bèn ngồi xuống. Hòa Nhã hỏi, các ngươi tên là gì? Nô tỳ là Thúy Kiều. Nô tỳ là Hồng Kiều. Hòa Yến gật đầu, tên hay đấy, Thúy Kiều, Hồng Kiều, ta hiện đang đói, các ngươi có thể xuống bếp làm cho ta chút đồ ăn được không? Nhớ phải là đồ mới ra lò, canh chừng kỹ, được không? Hai cô bé vội vàng gật đầu. Dạ, phu nhân, nô tỳ sẽ đi ngay. Thúy Kiều và Hồng Kiều đi rồi. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa quen có người hầu hạ, nhìn vào dương đầy quần áo và trang sức, lại cảm thấy đau đầu. Suy tính lại, thôi thì trước hết rửa mặt, tẩy đi đôi lông mày vẽ quá đậm kia đã. Hiện tại nàng và Tiêu Giác cùng đi với nhau, để tiện lợi nên không cố ý bôi đen mặt nữa. Sau một mùa đông dài ở Lương Châu về, làn da nàng đã trắng hơn hẳn, trong phòng có nước nóng sạch sẽ. Hòa Yến rửa mặt xong, lau khô, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Không biết có phải vì thêm một tuổi hay không, nhưng tiểu thư Hòa so với một năm trước đã trở nên duyên dáng hơn. Các đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn. Trước đây nàng vốn là một mỹ nhân nhỏ xinh, giờ đây vẻ sắc sảo đã dần thay thế sự đơn thuần. Trong đôi mắt cũng thêm chút mạnh mẽ và phóng khoáng, khiến người nhìn cảm thấy rung động. Nhìn mình trong trang phục nam nhân đã quen, giờ lại thấy mình trong bộ đồ nữ nhi, nàng vẫn chưa quen lắm. Hòa Yến cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, bắt đầu chải mái tóc dài cho mềm mượt, ánh mắt lại lướt qua đống phấn son mà Lâm Song Hạc đã đưa. Phấn son môi nàng đã quên dùng thế nào rồi. Khi còn là đại phu nhân nhà họ Hòa, nàng từng dùng vài lần, sau này có nha hoàn phục vụ nên không cần tự tay làm nữa. Hiện tại nàng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nhặt lên chiếc kẻ mắt trên bàn, bắt đầu từ thứ mà mình quen thuộc nhất trước đã. Hòa Ấn cúi đầu sát vào gương, từng nét, cẩn thận vẽ lại đôi lông mày của mình. Vừa mới vẽ xong một bên chân mày, bên ngoài có người gõ cửa. Hòa Yến tay cầm cọ vẽ, tay kia mở cửa, vừa mở ra liền nhìn thấy Tiêu Giác. Hắn đưa cái dương cho Hòa Yến, giọng có chút thiếu kiên nhẫn. Ngươi quên lấy y phục rồi. Hòa Yến đập nhẹ vào trán, thốt lên, đúng rồi, suýt nữa quên mất, bộ y phục trị giá 200 lượng vàng còn chưa lấy. Vậy mà nàng đã bận bịu với chuyện trang điểm. Hòa Yến nói với Tiêu Giác, cảm ơn ngài nhé. Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên mặt nàng, ngạc nhiên thốt lên, ngươi vẽ cái gì thế? Hòa Yến đáp, chân mày, tay nghề ta thế nào? Khóe miệng Tiêu Giác khẽ giật, vốn dĩ nàng hay cải trang thành nam nhân, tự nhiên sẽ vẽ chân mày đậm và dày. Vừa rồi còn có dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú với đôi lông mày kiếm và ánh mắt sáng ngời. Giờ đây, với mái tóc dài buông xõa và trang điểm như nữ tử, dĩ nhiên phải vẽ lông mày theo kiểu nữ nhân. Nhưng cách Hòa Yến phân biệt giữa chân mày nam và nữ chỉ đơn giản là biến lông mày kiếm thành lông mày cong. Một cặp lông mày cong cong, đậm và dày như thể có một con giun đất mập mạp bò trên trán nàng. Tiêu Giác không thể chịu nổi nữa. Hắn kéo tay Hòa Yến đến chậu nước, lạnh lùng nói, rửa đi. Tại sao? Hòa Yến ngẩng đầu lên, ta thấy cũng được mà. Tiêu Giác cúi mắt nhìn nàng, cười lạnh, ngươi thấy cũng được. Được rồi, Hòa Yến nhỏ giọng, cũng không phải là quá tốt, nhưng mà có sao đâu. Nghề nào cũng có chuyên môn của nó, những việc liên quan đến nam nhân thì nàng làm rất tốt, nhưng những việc dành cho nữ nhân thì nàng luôn vụng về, cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai mà sửa được. Vậy hai tiểu nha hoàn đâu? Xuống bếp làm đồ ăn cho ta rồi. Hòa Yến vừa nói vừa nhanh tay rửa sạch lớp chân mày vừa vẽ, rồi dùng khăn lau khô. Cảm thấy nản lòng, nàng đành buông xuôi, ta chỉ biết vẽ kiểu này thôi. Hay là, nàng mở lòng bàn tay, trong tay còn giữ cọ kẻ mày. Ngài vẽ giúp ta, ban đầu chỉ là câu nói đùa. Không ngờ Tiêu Giác nhìn nàng một cái, rồi vươn tay nhận lấy. Lần này, Hòa Yến thật sự kinh ngạc. Tiêu Giác bước đến bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn nàng. Lại đây. Hòa Ấn không tự chủ mà bước tới. Hắn lại nói, ngồi xuống. Hòa Ấn ngồi xuống trước mặt hắn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó tin. Liền hỏi, ngài thật sự muốn vẽ cho ta? Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua gương mặt đầy bất an của nàng, khẽ nhếch môi nói một cách sâu xa, sợ rồi, sợ. Hòa Ấn lập tức ngồi thẳng lưng, ta có gì mà phải sợ? Ta chỉ lo ngươi vẽ không đẹp thôi, cũng chỉ là nói khoác mà. Tiêu Giác hừ một tiếng, đừng lo, ngồi yên. 3 tháng đầu xuân ở Ký Dương, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, lặng lẽ leo lên gương mặt của nam nhân trẻ tuổi. Vị mỹ nam đẹp như ánh trăng xuân, đôi tay thon dài cầm cọ vẽ, khẽ lướt qua chân mày của nàng. Hòa Yến bắt đầu cảm thấy không yên lòng. Nàng chưa từng nghĩ rằng Tiêu Giác sẽ vẽ chân mày cho mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng gần gũi với nam nhân như vậy. Ngay cả người chồng trước của nàng, Hứa Chi Hằng, khi mới cưới cũng không hề có hành động như vậy. Nam nhân vẽ chân mày cho nữ nhân, nếu để người khác nhìn vào, e rằng sẽ bị coi là kẻ say mê nhan sắc, sa đọa vì mỹ nhân. Nhưng dáng vẻ Tiêu Giác chăm chú vẽ chân mày cho nàng lại khiến nàng có một khoảnh khắc chìm đắm. Hòa Ấn lập tức nhận ra sự chìm đắm của mình, vội vàng ngả người ra sau một chút. Tiêu Giác nhíu mày, đừng động đậy. Nàng ngẩn người, bàn tay của hắn đã giữ lấy sau đầu nàng, kéo nàng lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ càng thu hẹp, và nàng có thể nhìn hắn rõ hơn, không còn vẻ sắc bén và lạnh lùng. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Giác lại toát lên sự dịu dàng đặc biệt. Hàng mi của hắn đen dài, rủ xuống che nửa đôi mắt đen láy, cũng che khuất đi ánh lạnh như thu thủy, trông có phần uể oải mà kiêu hãnh. Đôi môi mỏng đỏ như cánh hoa, khiến người ta không thể không nhìn chăm chú. Nàng chợt nhớ đến đêm mưa nào đó ở kiếp trước, nếu khi đó nàng biết đó là hắn, nếu có thể nhìn thấy sự dịu dàng của hắn, có lẽ nàng sẽ không dữ dằn như thế, mà sẽ mềm mỏng hơn. Có lẽ vì ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, dù muốn làm ngơ cũng không thể. Tay Tiêu Giác chợt khựng lại, ánh mắt chạm vào nàng. Hòa Ấn ngay lập tức có cảm giác như kẻ làm điều xấu bị bắt quả tang. Tiêu Giác nhíu mày, mặt ngươi sao lại đỏ thế? Ta, Hòa Ấn ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay chạm vào má. Quả thật cảm thấy nóng ran, nhất thời không tìm được lý do, lắp bắp mãi không nói nên lời. Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm một lát, rồi đột nhiên tiến lại gần hơn. Ngươi chẳng lẽ, hắn nhướng mày, trong mắt ẩn hiện ý tứ khó dò, mỉm cười, thích ta, không, không, không, không đợi hắn nói xong. Hòa Yến lập tức phủ nhận, còn giơ cả hai tay lên như thể thề thốt, thật sự không có, ngài phong thái như thiên nhân, hạng phàm nhân như ta sao dám vọng tưởng, ta tuyệt đối không dám có ý nghĩ bất chính với ngài. Thật đấy, Tiêu Giác lùi lại, trong tay vẫn cầm cỏ kẻ mày, thấy nàng vội vàng phản bác, hắn bật cười khinh khỉnh, lười biếng nói, ta có nói gì đâu, sao lại kích động như vậy? Hắn nhớn mày, có tật giật mình à, ta thật sự không có. Hòa Yến cuống lên, người này sao thế, sao cứ bám lấy chuyện này mãi không tha, trêu người khác thú vị lắm sao, đây là kiểu sở thích xấu tính gì vậy? Ngoạc cửa, hai tiểu nha hoàn tay bưng khay điểm tâm, vào cũng không được, mà đứng ngoài cũng không xong, chúng ta có vào không? Hồng Kiều nhỏ giọng hỏi, chắc không đâu, Thúy Kiều nói, ta từng thấy Tú Tài đọc thơ, lúc này phu nhân và thiếu gia đang tình cảm thắm thiết, không nên quấy rầy thì tốt hơn. Ồ, Hồng Kiều gật đầu, nửa hiểu nửa không, Thúy Kiều thầm nghĩ, bài thơ đó là gì nhỉ? Hình như là, trang điểm xong thấp giọng hỏi phu quân, vẽ chân mày đậm hay nhạt có hợp thời không? Đúng là như vậy, cách chương.